Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 212, tốt nghiệp tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào đầu giường, Trương Phàm mở mắt nghiêng đầu nhìn lên, mấy đóa vụn vặt mây trắng thật chặt tựa sát bầu trời xanh thẳm, xem đến đêm qua mưa to là tới cũng hấp tấp, đi cũng hấp tấp. Tại bên cạnh hắn Giang Lan Thanh là một bộ ngủ say bộ dáng, đầu tốt cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên. Tuy rằng Trương Phàm động tác chậm chạp lại nhu thuận, nhưng Giang Lan Thanh vẫn là tỉnh lại. Hai người bốn mắt tương đối, nàng hiếm thấy ánh mắt có chút trốn tránh, đỏ mặt tựa đầu thiên hướng bên kia. Vợ, sáng sớm tốt lành, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Giang Lan Thanh không có lập tức đáp lại hắn ân cần thăm hỏi, mà là hai tay nắm chăn màn hướng lên nhấp nhấp che lại bại lộ bên ngoài nửa người cảnh xuân, chỉ để lại trên mũi một nửa đầu. Làm xong đây hết thảy, Giang Lan Thanh mới giống như đầu mới sinh con mèo nhỏ, trợn to sáng ngời thấu triệt ánh mắt nhìn thẳng Trương Phàm, nhẹ nói. Chào buổi sáng, chứng kiến Trương Phàm chuẩn bị đứng dậy lại gấp gáp hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Nấu cơm, đói bụng rồi. Trương Phàm đưa tay xoa bóp một cái Giang Lan Thanh đầu. Giang Lan Thanh lúc này thời điểm mới chú ý tới Thái Dương đã treo cao tại đông nam bầu trời, nàng chính bản thân ở vào một cái sáng ngời trong hoàn cảnh. Ta cũng đói bụng, bất quá ta hiện tại không muốn rời giường, dù sao tối hôm qua ngươi đem ta giày vò cho đến lúc đó rồi, vì vậy đợi chút nữa ngươi muốn đút ta ăn cơm. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói, Trương Phàm cũng không so đo nàng đổi trắng thay đen, lại vuốt vuốt tóc của nàng. Biết được chú mèo ham ăn, ba chữ kia nhường Giang Lan Thanh gương mặt càng thêm phi hồng, dưới ánh mặt trời, nàng vành tai trên từng đám cây bờ ruộng dọc ngang đan vào tơ mỏng mạch máu có thể thấy rõ ràng. Ta chính là chú mèo ham ăn, dù sao liền cứ thèm ngươi, làm ngươi cả đời chú mèo ham ăn. Tại Trương Phàm đi ra khỏi cửa phòng nháy mắt, Giang Lan Thanh lần nữa đem cả cái đầu hiện ra, đối với bóng lưng của hắn la lớn. Đã nghe được của ta chú mèo ham ăn, Trương Phàm dừng bước lại, đưa lưng về phía nàng phất phất tay. Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì như vậy hắn liền sẽ lập tức biến thành một cái lớn mèo thèm ăn, mà hắn chú mèo ham ăn hiện tại cần muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Chứng kiến Trương Phàm chuẩn bị đóng cửa lại, Giang Lan Thanh lại lớn tiếng nói. Không muốn đại môn, ta nghĩ trước tiên chứng kiến ngươi tiến đến. Được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Đúng, ta muốn ăn trứng trần nước sôi, bên trong muốn thả rất nhiều kẹo. Sẽ chán đấy, không thể ăn. Ta mặc kệ, ta liền nếu như vậy ăn. Giang Lan Thanh cong lên miệng nhìn chăm chú lên Trương Phàm biến mất tại trong tầm mắt của nàng, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm trống không. Cho dù ấm áp ánh mặt trời lúc này chính chiếu vào trên người của nàng, thân thể của nàng vẫn như cũ hàn lãnh, ngay sau đó đành phải dùng chăn màn đem mình quấn thành một cái bánh chưng. Cái kia cột khăn lông màu trắng chính yên lặng nằm ở trên tủ đầu giường, Giang Lan Thanh theo trong chăn đưa tay phải ra bắt nó lấy được trước mặt mình, phía trên máu tươi đã ngưng kết thành màu nâu máu khối. Nhìn mình từ thiếu nữ biến thành nữ nhân chứng minh, trên mặt nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc tự lẩm bẩm. Tuy rằng không phải là ta trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ thế nhưng như bây giờ cũng rất tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời lại đem tay kia theo trong chăn đem ra thập phần nhận thật cẩn thận mà đem khăn mặt chiết khấu chỉnh tề, sau đó giấu ở bản thân dưới gối đầu mới có, nàng quyết định sau này mỗi đêm trên liền gối lên nó để đi ngủ. Ta thật đúng là một cái tiểu sắc nữ. Giang Lan Thanh hai tay vỗ vỗ bản thân nóng lên gương mặt, lần nữa đem thân thể rút vào chăn ấm áp trong, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài chờ đợi lấy Trương Phàm cho nàng cho ăn. Trứng trần nước sôi là một đạo rất đơn giản, sớm chút Trương Phàm chỉ chốc lát sau liền đã làm xong. Cầm lấy màu trắng gốm sứ muỗng nhỏ tử nếm thử một miếng thang, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Xem đến thủ nghệ của ta còn không có lui bước. Bất quá có đôi khi cũng không phải ngươi cảm thấy được thì được mà là sẽ đối mới có cảm thấy tốt là tốt rồi, Giang Lan Thanh liền không hài lòng sáng nay hắn làm trứng trần nước sôi. Chỉ là lướt qua một ngụm, lập tức liền phát khởi tính khí. Thêm kẹo, Trương Phàm nhìn nàng cố tình gây sự chỉ được thật sâu thở dài một hơi. Đây chính là ngươi yêu cầu, đợi chút nữa ngươi ăn không trôi cũng chớ có trách ta. Sẽ không, Giang Lan Thanh trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, lời thề son sắt bảo đảm nói. Nếu như Giang Lan Thanh nói như vậy rồi, Trương Phàm liền chuyên môn đem bao đường trắng từ trong phòng bếp lấy tới mở ở trước mặt nàng. Muốn tăng bao nhiêu tự ngươi nói. Rất nhiều, cuối cùng chén này trứng trần nước sôi tại Giang Lan Thanh dưới sự nỗ lực biến thành nước chè trứng trần nước sôi, lúc này đây trên mặt nàng lộ ra nụ cười hài lòng. Liền nếu như vậy ngọt, bởi vì ta hiện tại trong lòng cũng là ngọt như vậy. Giang Lan Thanh lời tâm tình cũng rất ngọt, cũng ấm áp Trương Phàm Tâm, từng muỗng đem trong chén trứng trần nước sôi cho ăn nhập Giang Lan Thanh trong miệng, nhìn nàng dùng sức nuốt xuống đi. Đã gặp nàng càng ăn càng chậm, càng ăn càng bắt bẻ, Trương Phàm nhỏ giọng nói ra. Vợ, ăn không trôi liền không nên miễn cưỡng rồi, thế nhưng là ta không muốn lãng phí. Giang Lan Thanh khe khẽ lắc đầu, lại đối Trương Phàm mở chừng hai mắt. Lão công, nếu không ngươi giúp ta đem còn dư lại ăn xong. Quả nhiên không xuất ra Trương Phàm dự kiến, cuối cùng chén này ngọt được nổi lên chán trứng trần nước sôi vẫn phải là từ hắn đến giải quyết. Ngay sau đó liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Trương Phàm trong phòng vệ sinh nôn mửa, Giang Lan Thanh một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, một bên lo lắng mà hỏi. Lão công, tương lai ta hoài chúng ta tiểu bảo bảo có phải hay không cũng có thể như vậy a, thật đáng sợ a. Nhìn Giang Lan Thanh nhìn có chút hả hê bộ dạng, Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt vốn muốn nhả rãnh một câu. Ta vừa không có hoài qua chửa, ngươi hỏi ta hỏi ai? Chỉ là hắn mà nói còn chưa kịp nói ra miệng, lại bắt đầu đối với bồn cầu nôn nọe. Đợi được Trương Phàm trong dạ dày bây giờ không có đồ vật nhổ ra cả người hắn cũng hư thoát nửa cái mạng, vẻ mặt sinh không thể lưu luyến nằm ở trên giường. Giang Lan Thanh ngồi ở cuối giường, soi vào gương quản lý bản thân kiểu tóc, nàng hôm nay quyết định đem đầu tóc hướng về phía sau co lại cùng nói với Trương Phàm. Lão công, tiểu đội trưởng vừa vặn ở trong bầy cho chúng ta biết toàn bộ đồng học 6 giờ rưỡi chiều ở cửa trường học tập hợp, sau đó cùng đi thiên phủ khách sạn ăn cơm. Người nói ta mặc quần áo gì tốt? Giang Lan Thanh xoay người lại nhìn Trương Phàm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm suy nghĩ một chút mới trả lời. Nếu không chúng ta đi Xuân Rộn Ràng Đường dạo chơi, tỷ của ta hôm nay hẳn là tại đó. Xuân Rộn Ràng Đường có một cái vị lai nữ hài cửa hàng, về phần Trương Chăn Chăn nói nàng đi Sơn Thành đi công tác ai cũng biết là một cái lấy cớ. Ừ, ta đây cho Chăn Chăn tỷ gọi điện thoại. Giang Lan Thanh kiểm lại một chút phía dưới. Trương Chăn Chăn nhận đến Giang Lan Thanh điện thoại thời gian, nàng đang thương lượng với Dương Mặc lấy vị lai nữ hài lại lần nữa cùng Dung Thành ngân hàng chuyện vay. Chế tạo điện thoại không phải là chế tạo quần áo, có thể như bọn hắn trước như vậy dựa vào 500 vạn sẽ đem sinh ý làm. Trương Chăn Chăn hết sức rõ ràng làm điện thoại di động là một kiện rất chuyện khó khăn, bọn họ đưa vào cho dù lại thêm một số không cũng chỉ có thể miễn cưỡng tóe lên một bọt nước. Dương Mặc nghe xong Trương Chăn Chăn lời nói cảm thấy thật bất ngờ, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì quần áo bán phải hảo hảo đấy, lại đột nhiên muốn đổi nghề đi làm điện thoại di động, hơn nữa còn muốn đem vị lai nữ hài toàn bộ thân gia đều để lên đi. Nàng mình bây giờ dùng chính là quả táo điện thoại, trên một cái điện thoại di động là Tam Tinh, thứ một cái điện thoại di động là Motorola đấy. Lúc trước mua thành hơn 6.000, bỏ ra nàng hơn 3 tháng tiền lương. Tại trong ấn tượng của nàng, có thể chế tạo điện thoại di động công ty không có một cái nào không phải là mọi người nghe nhiều nên thuộc xí nghiệp lớn. Cho dù vị lai nữ hài trưởng thành tốc độ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, nhưng là cùng trở lên những thứ này nổi danh công ty so với quả thực là lân tôm cùng cá voi xanh chênh lệch. Nghìn nghìn vạn vạn cái lân tôm buộc chung một chỗ cũng bất quá là người nhà nhẹ nhàng xòe ra miệng sự tình. Trương Tổng, chuyện này ngươi không có ở đây suy nghĩ thêm một chút sao? Điện thoại không phải là quần áo, nó là rất công nghệ cao đồ vật chúng ta. Dương Mặc một mặt trong đầu cẩn thận nghĩ đến xử lý lời, một mặt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng khuyên nhủ. Đầu mà nói mới lên cái đầu đã bị Trương Chăn Chăn đã cắt đứt. Trương Chăn Chăn nhìn chằm chằm vào Dương Mặc ánh mắt nói nghiêm túc. Cái này là đệ đệ của ta ý tưởng, ta sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn hết thảy quyết định, chuyện này quyết định như vậy đi. Tốt, biết được, ta sẽ đi theo ngân hàng bên kia câu thông. Dương Mặc hít thở sâu một hơi, dùng sức gật đầu một cái. Nếu như hoàng đế đã quyết định khư khư cố chấp, nàng cũng không muốn làm nhân liều chết trình lên khuyên ngăn mà bị chém đầu trung thần, cho dù vị lai nữ hài bởi vậy vạn kiếp bất phục, nàng cũng có thể rất nhẹ nhàng thay đổi địa vị. Cổ đại hoàng đế đối mặt địch nhân chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, những thứ kia dưới tay hắn đại thần lựa chọn thế nhưng là có rất nhiều. Trước đó không lâu thì có săn đầu công ty tìm tới nàng, khuyên nàng đi ăn máng khác. Chỉ bất quá bởi vì đối phương cho đãi ngộ cùng nàng hiện tại không có bao nhiêu sai biệt, hơn nữa nàng coi vị lai nữ hài là đã thành sự nghiệp của mình, bởi vậy mới cự tuyệt điều kiện của bọn hắn. Nhìn bị Dương Mặc mang theo cửa, Trương Chăn Chăn lập tức tiếp thông Giang Lan Thanh điện thoại, vừa cười vừa nói. Thanh Thanh, hai người các ngươi rõ ràng sớm như vậy đã rời giường, để cho ta thật bất ngờ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này Trương Chăn Chăn không còn là vừa vặn cái kia chuyên quyền độc đoán Vũ Tắc Thiên, mà là một người tỷ tỷ. Trương Phàm tỷ tỷ, Trương Phàm vợ Giang Lan Thanh tỷ tỷ. Không biết vì cái gì, hôm nay Giang Lan Thanh đặc biệt dễ dàng xấu hổ. vốn là trừng mắt liếc Trương Phàm, đều là lỗi của hắn, hại phải tự mình bị Chăn Chăn tỷ trêu ghẹo. Sau đó lại hít thở sâu một hơi, tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói ra. Chăn Chăn tỷ, ta cùng Trương Phàm chuẩn bị dạo phố, ngươi muốn cùng một chỗ không? Tính, Trương Chăn Chăn lời nói mới vừa vặn nói ra chữ thứ nhất, điện thoại bên kia liền truyền đến Trương Phàm bất mãn thanh âm. Tính là cái gì tính, chúng ta tới ngay tìm ngươi. Tiếp theo lại là Giang Lan thanh thanh âm, Chăn Chăn tỷ quyết định vậy nha, ta cùng Trương Phàm lập tức tới tìm ngươi. Xem đến ta là bị cái đôi này ăn đến xít sao đó a, Trương Chăn Chăn tại trong lòng thở dài một hơi, lập tức đáp ứng xuống. Tốt, cúp điện thoại, nàng theo trên ghế làm việc đứng lên, đứng dậy đi về hướng bên cửa sổ, ngước đầu nhìn lên lấy dung thành phía trên lam thiên cùng mây trắng, chúng nó cùng chung hợp thành một bộ xinh đẹp hòa hài họa quyền. Trương Chăn Chăn khóe miệng đã có dáng tươi cười, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, hết thảy đều không có thay đổi. Sau đó lại bấm Dương Mặc điện thoại. Dương tỷ, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, cơm đậu đỏ làm như thế nào mới tốt ăn hắc. Dương Mặc lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế tâm tình lần nữa thay đổi tốt hơn a, Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn trước đó lần thứ nhất cùng một chỗ dạo phố vẫn còn là Tết âm lịch này, thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Giang Lan Thanh một tay kéo Trương Phàm, một tay kéo Trương Chăn Chăn, so với cùng trước đó lần thứ nhất, hôm nay nàng rõ ràng được càng thêm vui vẻ. Vị lai nữ hài khách điếm nhân viên cửa hàng lớn đều biết Giang Lan Thanh, không qua bọn hắn lúc này cũng có một vẻ kinh ngạc cùng ký ức cái kia thập phần búp bê sứ tinh xảo, so sánh với nàng hôm nay rõ ràng hoạt bát rất nhiều, toàn thân đều tản mát ra sức sống. Nàng sắc bén mỹ mạo trộn lẫn tiến vào nhu hòa, lại thêm một tia vũ mị, càng thêm rung động lòng người. Cái này một bộ như thế nào đây? Giang Lan Thanh theo phòng thử áo đi ra đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nói, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Phàm. Nhìn Trương Phàm lửa nóng ánh mắt, lại theo bản năng đem ánh mắt rời, lưu cho Trương Phàm một cái phi hồng gò má. Giang Lan Thanh mặc một bộ màu lam thêu lên phim hoạt hình gấu trúc đồ án ống tay áo cổ tròn tu thân đồ hàng len áo, cùng một cái lộ da gầy lộ da cao màu trắng mờ thẳng đồng quần thương. Qua nàng ngoại trừ ổ tại chính mình nhà hoặc là Trương Phàm nhà, nàng rất ít mặc loại này có thể thập phần đột nhiên lộ ra nàng xuất chúng dáng người quần áo. Cho dù ở giữa hè, cũng sẽ cố ý ăn mặc rộng thùng thình, hôm nay nàng tựa hồ không muốn tại vật che chắn vẻ đẹp của mình rồi. Không chỉ là tại là một loại đặc biệt thời khắc, Giang Lan Thanh hiện tại chỉ muốn mỗi thời mỗi khắc nàng đều là xinh đẹp nhất đấy, nhưng Trương Phàm không nỡ bỏ di chuyển mở trong mắt. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm một bộ bát giới bộ dáng, đưa tay đẩy một cái đầu của hắn, đối với Giang Lan Thanh vừa cười vừa nói. Người đây không phải biết rõ nguyên nhân mộng sao, xem khóe miệng của hắn nước miếng sẽ hiểu. Cũng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh cũng cười nhẹ gật đầu một cái, xem nói với Trương Phàm. Hôm nay tốt nghiệp tụ hội ta sẽ mặc cái này một thân rồi, để cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem ngươi vũ trụ đệ nhất xinh đẹp đáng yêu lão bà, hâm mộ chết bọn hắn. Lớp 12 ban 1 tốt nghiệp tụ hội cũng không phải tại ngũ tinh khách sạn trong cử hành, mà là chọn tại khoảng cách trường học không có xa lắm không một nhà không lớn không nhỏ hòa hoa điếm. Nếu như không nên đánh một cái tinh cấp miễn cưỡng mạnh mẽ đạt đến nhất tinh A, tiểu đội trưởng Trần Hoa sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là danh tiếng không sai, ngoại gia tiện nghi lợi ích thực tế. Không giống có chút kịch truyền hình cùng có tiểu thuyết đô thị như vậy, nhất ban tỉnh không có một cái nào thổ hào đồng học đứng ra đây hào trung khí ngút trời lớn tiếng nói. Các học sinh, đêm nay thiên phủ khách sạn ta mời khách mọi người thỏa thích này. Cũng không phải nhất ban không có tiền học sinh, chỉ là không ai muốn làm đồng học trong mắt kẻ đần ngoại gia. Trang bức, phạm, tất cả mọi người là vừa mới tốt nghiệp trung học người, còn không có bị xã biết cái này thùng nhuộm nhuộm màu. Tình nguyện tại một cái trong tiểu điếm ăn nồi lẩu uống vào bia hát ca khúc, cũng không muốn đi quy củ ăn một bữa cao lớn trên bữa tiệc. Trong đó, hoa tiền của mình bắt đầu ăn muốn an nhàn chút. Trần Hoa lại đang lớp 12 ban một chim cánh cụt quần trong phát một cái tin tức. Các học sinh, ta tính toán một cái, chúng ta mỗi người tối đa ra 100 đồng, các ngươi đến cửa trường học đem tiền cho ta hoặc là Chu Vũ Hàng, Trương Phàm cũng được, đến lúc đó nhiều lui ít bổ sung. Trương Phàm xem lấy màn hình điện thoại di động, đối với theo phòng tắm đi ra Giang Lan Thanh phàn nàn nói. Trần Hoa có ý tứ gì sao? Cái gì gọi là ta cũng được? Giang Lan Thanh dùng khăn mặt đơn giản xoa xoa nàng ướt át tóc, theo Trương Phàm cầm trong tay qua tay cơ nhìn thoáng qua lớp quần, liền bắt đầu nàng có lý có cứ phân tích. Cách chương,